các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, đại đội 4 đã sắp hết đợt bay huấn luyện. Suốt thời gian tập, họ luôn bị bọn Mỹ quấy rối, nhưng có thể xem như họ đã xong đợt tập để thực sự lao vào chiến đấu. Trong đợt đối đầu địch, Quảng vì hăng say đuổi theo địch mà bị chiếc máy bay phía sau bắn. Hiện cả đội vẫn chưa có tin anh. Theo sự phân công của cấp trên, Bản được đề bạt làm đại đội trưởng và đưa sang đơn vị mới. Bản được cùng anh em đại đội 4 bay vòng thủ đô trước khi chuyển đi. Thật kinh dự cho anh và cả đại đội. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Lần đầu trở thành một người chỉ huy, Lương lo lắng, chăm sóc từng tí cho người đồng đội của anh. Lương vào loại trẻ trong đại đội, nhưng Toản còn kém anh 4 tuổi nữa. Má nó còn đầy trứng cá, đôi mắt rất trong, có những hàng lông mi dài, làm cho các bạn hay đùa trêu là mắt búp bê. Quần áo Toản thường lượm thượm, chỉ khi nào chuẩn bị bay thì nó nai nịt gọn ghẽ, ra khỏi sân bay về nhà là đã thấy nó đánh cái quần lợt xệt chấm đứt với đôi dép lốp cao su. Cái mộng lớn của Toản là sau này bao giờ đánh Mỹ xong sẽ chuyên nghiên cứu về ngành hàng không và sẽ trở thành một người chế tạo cho Tổ quốc những loại máy bay tuyệt vời trong 15-20 năm nữa. Lương quý mến Toản không những vì nó bay giỏi mà còn vì anh thấy Toản có lòng say mê không tính toán. Họ bay đôi với nhau rất ăn ý. Chỉ qua một vài buổi tập, họ đã thuộc tính nết của nhau trong khi bay. Lương thấy Toản thông minh đặc biệt, phối hợp các động tác với anh tự nhiên như không có gì khó khăn cả, nhưng lại rất chính xác, không thừa hoặc thiếu cái gì. Có Toản bay yểm hộ, Lương có thể yên tâm và biến báo linh hoạt để tiến công địch. Chiều hôm ấy, sau bữa cơm, Bản chia tay với anh em lên đường sang đơn vị mới. Thu dọn nốt xong mấy thứ đồ đạc lặt vặt, Bản ngồi trên chiếc vali, nhìn lại một lần căn buồng nhỏ anh ở chung với Toản. Nét mặt thường tinh nhanh, hóm hỉnh của Bản lúc này bỗng như thờ thẫn. Hình như Bản không nỡ rời chỗ này. Anh đã về đây từ những ngày đầu tiên của trung đoàn. Bây giờ từ cái giường mộc đã cuộn chiếu lại, cái bàn không còn sách vở giấy má xếp ở trên, cho đến cái khoảng hình chữ nhật mờ trắng ở chỗ anh vẫn treo cái ảnh trên tường, tất cả như đều muốn giữ anh lại. Người chiến sĩ ít bao giờ ở lâu một nơi, đến đâu thì ở đấy là nhà. Nhưng thực ra Bản đang lưu luyến với bao kỷ niệm những ngày vất vả khó khăn, tìm tòi mò mẫm, chiến đấu quanh liệt mà anh đã sống cùng các bạn đồng đội ở đây. Người còn có, người đã mất cũng có. Toản vừa ôm một tay nải ra ngoài cổng, lúc này lại trở vào. Anh đưa cái vali tôi xách nút ra cho gọn. Thôi có gì, lúc nào xe còi mình sẽ đem ra luôn thể. Ngồi đây cái đã. Bản cười. Mình đi lại nhớ tiếng kèn ác có của cậu lắm đấy. Tôi chơi quấy quá ra cái gì? Không, thật đấy. bao giờ thằng con trai mình lớn tí nữa, mình phải bảo vợ mình cho nó đi học giỏi vẻ tí nhạc, cho sau này đời nó tươi lên. Chứ như mình, ngoài nghề bay ra thì có lẽ chỉ được cái chăn dịch khá. Tôi vẫn tiếc là chưa được bay chiến đấu cùng với anh một trận. Ấy, có khi mình với cậu nay mai lại gặp nhau trên không trong một trận phối hợp chưa biết chừng. Mình mong nhất là ít lâu nữa gặp lại nhau thì Toản đã là đồng chí rồi. Bạn đứng dậy. Hình như xe đến. Vừa lúc ấy, Sáu cũng từ ngoài hiên chạy vào. Có xe rồi đó. Sáu ôm choàn lấy bạn. Khỏe nhé anh bạn, thỉnh thoảng biên thơ cho tụi tôi. Mặt Sáu đỏ bừng lên. Bạn không nói gì, hai mắt cứ hấp háy chớp nhanh. Lương từ ngoài cổng chạy vào, xách cái vali lên. Họ tiếu tít cùng ra. Bạn vừa đi vừa cười, nói với hai anh đái trẻ. Kỳ này hai cậu đi đôi làm thế nào đánh một trận đầu cho thật ra trò. Tôi chờ tin các cậu lắm đấy. Anh em đại đội 4 đã kéo ra tất cả ngoài cổng, xúm xít chung quanh bảng và mấy đồng chí cùng đi chiều nay. Người thì xếp hộ những vali, đồ đạc lên chiếc xe tải. Người thì căn dặn chuyện trò. Họ như không dứt nhau ra được. Đại đội trưởng Kiến phải nói to. Thôi, để các đồng chí lên xe kẻo muộn, chính quỹ đang chờ ngoài sân bay rồi. Ô tô đã nổ máy, bản leo lên cuối cùng. Anh đứng trên xe, dãy lại cho đến lúc chiếc ô tô ra đến ngã ba và rẽ theo đường ra sân bay. Khải đi với Sáu và Lương, Toản trở vào trong nhà. Anh chính trị viên cười. Hôm nay tiễn biên đội trưởng, mai các cậu lại đón một đồng chí mới. Ai thế, anh biết chưa? Mới nghe đồng chí ấy tên là Đoàn, người Cao Bằng, vừa đi học về. À, có lẽ tôi biết. Toản vui vẻ tiếp. Nếu đúng là Đoàn ấy, thì cậu ta đi cùng khóa với tôi, dừng học ở trường khác. Bọn tôi về trước, các cậu ấy ở lại thêm 6 tháng. Khéo đúng đấy. Lần này biên đội anh Sáu thật là trẻ nhất đại đội ta còn gì. Làm thế nào thanh niên phải dẫn đầu về mọi mặt mới được. Sáu cười ngẩng lên. Chúng tôi xin cố gắng. Khải nghiêm trang trở lại. Tụi địch dạo này bị đoàn đao tợn ở miền Nam, thành ra nó đang dốc máy bay đánh ngoài này bất kể với giá nào. Hôm qua tính ra là gần 150 trận nó ném bom và bắn phá các nơi. Bây giờ cứ trung bình ngày nào cũng phải từ 100 trận trở lên. Nó đã leo thang tới sát ngay thủ đô ta. Cậu Toản không lo thiếu dịp chiến đấu đâu. Toản cười. Xin báo cáo thật với anh Khải, tôi tuy ở đây mà tư tưởng vẫn cứ dính ở Hà Nội. Có tiếng xè xè của máy bay lên thẳng mỗi lúc một gian động. Khải ngoảnh ra. Anh em mình đi đấy. Họ kéo cả ra sân. Chiếc máy bay lên thẳng như con chuồn chuồn khổng lồ, dưới bụng sơn một lá cờ đỏ sao vàng rất to, ầm ầm xoay cánh quạt bay thấp qua trên khu doanh trại. Họ cùng giãy tay lên, chào bản và các đồng chí lên đường. Lương dọn sang với Toản hôm trước, thì hôm sau Đoàn tới. Đấy là một anh thanh niên tày cao lớn, da trắng hồng, cầm vuông, mắt sáng, đẹp như một tráng sĩ trong truyện cổ vậy. Đoàn đến ở chung với Sáu. Ngày hôm sau, anh đòi ra sân bay, bắt đầu vào đôi với anh biên đội trưởng ngay. Chỉ qua vài buổi, mấy anh em đã thấy cái tính tỉ mỉ, kỹ càng và bền gan ít có của người đồng đội mới. Đoàn không hay nói và hơi chậm, nhưng anh làm mỗi việc đều chắc chắn. Ở trên không, anh bày chân phương và thận trọng, luôn theo đúng chỉ dẫn của đồng chí trưởng cơ. Khi về dưới đất, Đoàn vẫn không ngừng rèn tập để làm tốt công việc của người yểm hộ. Ngoài các động tác bay, bắn, anh còn nghĩ cách luyện đôi mắt quan sát, bất cứ ở sân bay, khi đi dọc đường hay ở nhà. Đoàn đã tập thành một thói quen tự nhiên là luôn luôn nhìn sang hai bên và để ý phía sau lưng. Phải làm cho mình mọc thêm hai mắt đằng sau gáy mới được. Đoàn bảo thế. Đoàn cũng rất chăm tập thể dục. Khi chơi bóng chuyền thì anh là một cây đập tài hoa và hiểm hóc. Kiến rất thú về đội tuyển của đại đội 4 qua đoàn, thành ra mạnh hẳn lên. Trận đầu Lương và Toản xuất kích, gặp buổi sáng mây dày và thấp, họ bay sát nhau lên hướng Tây Bắc. Cả hai cùng ham hở, nhất là Toản. Mỗi câu Lương gọi hoặc ở nhà ra lệnh, cứ nghe tiếng rõ của Toản reo lên trong vô tuyến điện cũng đủ đoán được Toản đang nao nức đến chừng nào. Họ càng đi, mây càng dày hơn. Đến lúc ở nhà báo cho biết địch chỉ cách 5 cây, rồi 2 cây, rồi lại 6 cây. Lương vẫn không thấy chúng nó đâu. Anh đoán là tụi địch cũng đang vướng quanh quẩn trong mây. Cứ sục sạo trong đám trắng mù bưng bít thì khó tìm được chúng nó và lại không có lợi. Lương bèn gọi Toản cho máy bay lên cao hơn. Anh chú ý những lỗ thủng giữa các đám mây. Thằng nào thò lên nhất định không lọt qua mắt anh được. Bỗng Toản gọi giật lên. 24, địch ở dưới. Lương chưa kịp trông thấy gì nhưng đã nhẹ nhàng lật ngửa máy bay giọt ngược lại. Thằng địch từ một kẽ hở trong mây chui ra, gặp ngay hai chiếc MiG cũng bị bất ngờ, nó vội nghiêng cánh rẽ, thì Toản đã vượt lên bám theo. Lương vòng lại bay đằng sau Toản. Anh thấy rõ hình thù xám mốc dài ngoẳng của chiếc F-105 còn đeo đầy bom và còn nguyên thùng dầu phụ. 31, Lương gọi to, tăng lực bám sát, bắn đi, bắn đi. Nhưng Toản vẫn chưa nổ súng. Chiếc MiG phục lửa dữ dội lao lên. Xem ý Toản buông ăn chắc, bắn một loạt chết tươi tàn giặc. Chiếc F-105 luống cuống một giây. Lương thấy nó đảo cánh, giải ra một chùm bom đen xì và cả cái thùng dầu phụ dài to lủng lẳng. Tất cả tuôn tuột chìm nhanh vào những đám mây bên dưới. Rồi chiếc máy bay địch cũng ngoắt một cái đâm thụt xuống, mất biến trong những đám mây như một con cá vừa nhô lên khỏi mặt nước lại rơi tõm xuống bất tâm. Hỏng ăn rồi. 31, tiếp tục cảnh giới. Đường gọi chưa hết câu thì lại một thằng F-105 nữa từ dưới mây nhô lên ở ngay bên phải họ. Thằng này đang đà ngửa bụng giọt thẳng lên cao, làm mồi cho Toản rượt lên theo và bắn liền mấy loạt. Nhưng lần này lại hơi xa, tầm đạn đi giới, rớt xuống phía sau thằng địch. 31, bình tĩnh ngắm cho trúng. Lương vừa gọi Toản vừa ngoái đầu nhìn phía sau. Anh đoán tụi địch ở dưới còn nữa. Toản vẫn đuổi riết thằng địch. Nó lắc lắc mình rồi nhào xuống. Cả hai chiếc máy bay cùng phục hai vệt dài đỏ lóe lao vào trong mây, biến mất. 31, kéo lên. Không thấy trả lời. 31, lên cao trở lại theo tôi. 31 nghe rõ. Lương thoáng mỉm cười. Từ nãy Toản vẫn không nói một câu. Sơn ca, ăn bánh, ăn bánh. Ở nhà gọi về, Lương lượn thêm một vòng chờ Toản. Anh vừa nghiêng cánh máy bay thì thấy hai đốm đen nhô lên phía xa, đằng sau. Lương vội quay lại. Một phát tên lửa bay qua xanh lè và nổ chết bên trên. Cách 500-600 thước, chiếc MiG lao thẳng về phía hai thằng địch. Chúng đã lẫn nhanh vào trong mây. Cho đến lúc hạ cánh, Lương vẫn không nhìn thấy Toản. Nhưng qua vô tuyến điện, anh biết cậu ta đang về. Trận này, mình chỉ huy bị động, loạt choạt, chẳng ra sao. Và Toản thì ham ăn quá, có lúc mất tỉnh táo, rồi lại còn lạc mất nhau nữa. Khuyết điểm nọ lại đẻ ra khuyết điểm kia. Lương bước xuống sân bay, đứng chờ bên đường băng, đi đi lại lại đăm chiêu. Chừng 3-4 phút thì nghe tiếng rít đi qua trên dòng mây. Thoáng sau, chiếc MiG của Toản đã nhẹ nhàng chạm đất. Toản nhanh nhẹn xuống thang và đi về phía Lương. Hai con mắt như không trông thấy gì vì còn mãi theo đuổi những ý nghĩ nào trong đầu. Một tay Toản cầm lỏng lẻo cái mặt nạ thở dưỡng khí. Bàn tay bên kia bỗng đưa phát một đường lượng rồi lại một đường khác. Trông như đang tìm một nét múa. Lương mỉm cười. Cậu chàng còn chưa ra khỏi trận đánh. Toản đang nghĩ lại và tính toán lại các đường bay vừa rồi. Sao cậu về chậm thế? Đuổi nó đến tận đâu đấy? Tiếc quá, nó chạy mất. Toản đứng lại, miệng hé cười, mắt ngước lên nhìn Lương như xin lỗi. Tôi hôm nay nhiều khuyết điểm quá. Tối hôm ấy, trong buổi họp đại đội, Lương và Toản tự phê bình về trận đánh không thành công. Anh em góp nhiều ý kiến, nhất là đối với Toản, vì đã không chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của trưởng cơ và ham đánh một mình, quên cả đồng đội. Toản ngồi, hai vành tay cứ đỏ tía lên. Anh chính trị viên đội kết luận: đồng chí Toản có quyết tâm diệt địch và kỹ thuật khá, nhưng tinh thần đồng đội và ý thức kỷ luật chưa tốt. Sáng nay, ví dụ như đồng chí có bắn rơi được máy bay địch thì cũng vẫn đáng bị kỷ luật. Việc bỏ trưởng cơ là khuyết điểm nặng. Ban chỉ huy đại đội thấy cần phê bình nghiêm khắc, hy vọng đồng chí sẽ suy nghĩ và quyết tâm sửa chữa. Chuyển sang phần giao nhiệm vụ hôm sau, đại đội trưởng Kiến cho anh em biết: dự đoán ngày tới vẫn tốt trời, buổi sáng có mây, 70% độ cao 1.200 đến 1.500, có thể địch sẽ đánh mục tiêu A. Tất cả anh em lái dỡ bản đồ bay loạt soạt trên đầu gối, họ khoanh bút chì đỏ đánh dấu mục tiêu A. Kiến cũng dỡ bản đồ của anh, trình bày tiếp dự kiến về địch và phương án tác chiến của ta. Kẻng tắt đèn đã được một lúc, Lương vẫn nghe tiếng Toản trở mình trằn trọc, rồi bỗng thở dài ở giường bên. Lương vén màn, thò đầu ra thì thào: ngủ đi Toản. Không có, mai ông bác sĩ không cho bay thì lôi thôi to. Mình cáo với mình ghê quá Lương ạ. Lúc ấy sao mình quên mất hết cả, bắn hụt nó rồi cứ tức điên người lên. Thôi, còn đánh nhiều, phải một lần thế càng nhớ lâu, làm sao phải rất tỉnh táo mới được. Mình vẫn còn xấu hổ quá, Lương bỏ lỗi cho mình nhé. Im lặng mấy giây, Toản lại nói khẽ: mình được thư nhà không vui. Gì thế? Ông bố mình đau nặng lên, có lẽ phải đưa đi chữa lâu. Mình nghĩ thương dì mình quá, đã bận công tác, còn lo chồng ốm, lại còn một lũ con nhỏ lúc này. Mà con em gái mình hình như lại lủng củng với dì. Thật ra thì nó ở cái tuổi 15-16, còn nửa dại nửa khôn, mà trong xã hội còn những người họ nghĩ cách cũ lắm. Họ cứ đâm bị thóc, chọc bị gạo, suối bẫy. Nó thì cũng có tâm lý đứa mồ côi, nó hay ghen về tình cảm ghê lắm. Lúc nào cậu viết thư cho nó? Mình cũng định thế. Mình nói dễ hơn gì mình. Cả ông bố mình có khi nói với nó cũng khó, vì nó cho là ông ấy thiên lệch. Mình phải chỉnh nó cẩn thận mới được. Cậu nên liệu lời giảng giải cho nó hiểu. Thôi, kiên quyết ngủ. Họ cùng im bặt vì nghe thấy tiếng bước nhẹ của đồng chí bác sĩ đi qua ngoài hiên. Cách một ngày, họ được đánh luôn một trận nữa. Buổi sáng ấy, nắng lên, họ được lệnh cất cánh gấp rút đi tiếp ứng cho một biên đội bạn. Bọn địch đang vào ồ ạt nhiều tốt đánh một thị trấn phía đông Hà Nội. Trời còn nhiều mây dụng, hai chiếc MiG đi sát nhau, lúc vào mây, lúc ra trời quang. Chỉ huy sở cho biết địch cách 20 rồi 10 cây. Lương đoán là hai anh em sắp vào đối đầu với chúng nó. Những búi mây chói nắng rải rác làm cho phía trước cứ lóa đi. Lương giơ bàn tay lên che mắt, nhìn kỹ một vòng, anh chú ý nhất khoảng dãy núi đá nổi lên ở rìa đồng bằng giữa hai kẻ ngón tay. Lương vừa thấy một chấm đen như con ruồi đậu trên đám bông thì Toản đi bên trái anh cũng vừa gọi: có địch bên trái. Ở thế trận lúc này, Toản vào thuận và nhanh hơn. Lương ra lệnh: dứt thùng dầu phụ, 3-1, dòng trái tiến lên công kích, có tôi yểm hộ. Chiếc mic của Toản đã chụp lên, Lương nối theo bạn. Anh vẫn soi kỹ các đám mây và nhận ra bên dưới họ, độ 1.000m, còn hai chấm đen nữa vẫn đi thẳng qua. Toản lại gọi dồn dập: F4, F4, 2 F4 nữa đằng trước. Trong chớp mắt, chiếc MiG nhỏ gọn đã tới sát thằng địch và nổ súng. Thằng con ma kéo lên cao, Toản cũng giục theo. Lương vẫn ở sau. Anh ngờ thằng địch nhử cho Toản ngửa lên để một thằng khác ở xa phục tên lửa. Quả nhiên, kia còn một thằng nữa đi lẻo đẻo sau, nó đang phóng tới. 31, cơ động gấp. Toản vòng ngoắt đi, bỏ thằng địch. Lương toan bay đến gần bạn, thì bên phải bên trái, anh đều thấy những chiếc F-105 xuất hiện. Lương nhìn rất rõ chúng nó, lưng dằn, cánh nhọn ngắn như mang cá. Cứ từng tốp 4 chiếc từ đầu dãy núi nhô lên, vừa bay vừa thay đổi độ cao và bắt đầu chuyển đội hình, tản dài ra để tiến về phía cái thị trấn trên đồng bằng trước mặt. Chiếc MiG của Toản đằng kia cũng đang một mình thoăn thoắt, khi lên khi xuống, xông vào hai tốp địch đang theo nhau bay qua. Phía thị trấn đằng xa đã bắt đầu mọc ra những chùm khói đạn cao xạ, vây lấy những thằng địch đầu tiên bay tới đó. Những làn khói đạn, những dệt khói máy bay phụt ra, lẫn với những cột khói bom từ dưới đất dấy lên mỗi lúc một mờ mịt cả khoảng chân trời. Tuổi F-105 vẫn tiếp tục kéo tới. Lương đã đếm 5 tốp, vẫn thấy phía sau chúng còn nữa. Trong người Lương như lửa đốt, chọn 4 thằng gần nhất, anh lao thẳng tới. Bắn thằng thứ tư đi ngoài cùng. Nó kéo ngoặt sang một bên, trút dội một dây bom. Lương đã chút qua, lao luôn tới một tốp khác, làm tụi này tán loạn lên. Sơn ca, Sơn ca! Dưới đất gọi, tìm mọi cách ăn bánh. Nó còn vào đông lắm, chúng tôi còn phải đánh, chưa ăn bánh được. Chỉ trong khoảng 2-3 phút, Lương không nhớ anh đã nhào xuống lộn lên bao nhiêu lần. Chung quanh anh, phía nào cũng có địch. Bọn ở xa, bọn vào gần, trước mặt anh, nghiêng ngã lúc một thằng, lúc 2-3 thằng. Như một con chim cắt xông xáo ngang dọc giữa đàn quạ, chiếc MiG vẫn lăn xả vào quân với bọn giặc đông gấp bội. Chiếc máy bay ta dục tới đâu lại làm rối loạn đội hình tụi cướp trời. Có thằng dứt bừa bom cho nhẹ để chạy, có thằng nhào dỗ xuống dưới thấp, có thằng ngoặt lại bắn trả, có thằng tìm cách từ đằng sau giọt đến đánh lén. Lương đã bắn loạn đạt thứ 5, anh nhất định gan bắn mỗi loạt rất dè sẻn. Phục khói đen, một thằng phục khói đen. Tiếng Toản đằng kia reo to. Lương cho máy bay giọt lên cao. Anh nhìn nhanh thấy dưới xa một chiếc F-105 đang kéo theo một dịch xám đen lăn tăn như một đàn bụi tàn thuốc lá. Và cao hơn, chiếc MiG của Toản vẫn lao theo. Đằng sau Toản lại vừa thò ra 3 thằng nữa. 31, địch đằng sau. Sơn ca chú ý, có bạn đến gần. Chiếc MiG của Toản đã vòng lại, bay về phía Lương. Chung quanh anh lúc này đã quang hẳn, nhưng phía cái thị trấn đằng xa thì trận đánh đang dữ dội, đạn pháo ta nổ chi chít, khói dày đặc. Bên dưới Lương rải rác trên cánh đồng, những đám khói do bom địch dứt bừa xuống cũng đang còn cuộn lên nâu nâu vàng vàng. Hình như một biên đội bạn ở đằng xa kia. Lương bỗng thấy dưới mặt đất mấy dệt bóng đen chạy loang loáng. Anh quay lại thì thấy một tốp F-105 đi sau cùng đang bay về phía thị trấn. 31 báo cáo, 4 F-105 đang vào mục tiêu. Chuẩn bị công kích, 31 bám sát yểm hộ tôi. Chiếc MiG của Toản đã tới trên đầu Lương. Anh lao xuống, nhằm thằng số 2 và bắn một loạt cuối cùng cho đến hết đạn rồi giọt lên bay đi thẳng. Lương nghe tiếng Toản phía sau bảo, địch lăn hai vòng, có lửa cháy. Hai chiếc MiG theo nhau lên cao, gặp biên đội bạn vừa tới, họ ghép vào đội hình, cùng về. Sau trận ấy, thằng địch lại làm om sòm lên. Tối hôm sau, anh Dĩ đến chỗ đại đội và cười bảo, hôm qua cậu Lương cậu Toản đánh thế nào mà để địch nó bắn rơi cả hai cậu rồi đấy. Anh vỗ vai Lương nói tiếp, hai cậu sớm mai về Hà Nội nha. Thành đoàn mời chúng ta về báo cáo trong một cuộc họp đại biểu thanh niên một số xí nghiệp và cơ quan của thủ đô. Chúng tôi biết báo cáo thế nào? Các cậu cứ kể chuyện chiến đấu của đơn vị. Có thể nào nói thế, đừng có ba qua tếu và đừng có lộ bí mật. Sau cuộc họp, các cậu nhớ vào quân y viện thăm mấy anh em ta. Sáng sớm ngày kia, 5 giờ rưỡi ra đầu cầu Long Biên, sẽ có xe trung đoàn đi qua. Gia đình Toản còn ở Hà Nội không? Hay đi sơ tán rồi? Báo cáo chính ủy, bà tôi và các em tôi thì đi rồi. Còn dì tôi vẫn công tác ở Hà Nội, với con em gái lớn vẫn học ở ngoại thành. Nghe nói thầy cậu ốm, cho tôi gửi lời thăm nha. Nhân dịp được về qua nhà, cậu nên thu xếp việc gia đình cho vui vẻ đoàn kết. Hai cậu phải nhắc nhau giữ sức khỏe cho nghiêm, không được thức lu bù đấy. Một cuộc họp toàn thanh niên quá khác. Nó ồn ào, bồng bột, như có những làn sóng luôn luôn chạy qua trên những hàng ghế dài chật ních ở một gian đình ngoại thành. Sau những lời giới thiệu của chị thường vụ thành đoàn, Lương đứng dậy. Những tiếng vỗ tay dào lên, mấy trăm con mắt lóng lánh, những miệng tươi hơn hớn như đón từng lời. Tất cả đều làm cho Lương đúng túng. Anh nói không được mạch lạc lắm và chỉ nói ngắn rồi nhường lời cho Toản. Tuy vậy, Lương cũng được vỗ tay nhiệt liệt. Anh hiểu đấy là những cái vỗ tay hoan nghênh một chiến sĩ lái máy bay của ta. Nhưng khi Toản bắt đầu kể những mẩu chuyện chiến đấu của đại đội thì chung quanh lắng xuống dần, rồi có những lúc im như tờ. Sau đó, những tiếng vỗ tay ào ào dội lên như muốn dỡ gian phòng. Đến lúc nghỉ giữa chừng, mấy chục anh chị em xúm lại quanh Toản hỏi thêm. Ở chỗ hành lang uống nước, Lương cũng lại bị quay lại giữa một dòng những con mắt nhìn tò mò một cách đầy cảm tình. Anh bỗng để ý, thấy một cô hình như hơi quen, mặc cái áo sơ mi xanh đứng nói chuyện với mấy người bạn. Thỉnh thoảng cô ta lại nhìn về phía anh, miệng như thoáng cười. Quái, không biết Lương đã gặp cô này ở đâu. Khi chung quanh Lương đã vắng bớt, cô gái bước lại, má cô đỏ ửng lên. Không ngờ lại hóa ra anh Lương nói chuyện hôm nay. Dừng, gần đây anh có được thư của Đào không? À, cô Tuyến. Lương thốt lên, anh vừa nhận ra người trong mấy bức ảnh chụp với Đào. Em định đến chào anh từ nãy mà đông quá. Đào nó gửi cho anh một bọc ở đằng em, chút nữa anh có rỗi không? Tôi đã hẹn trưa nay lại nhà cậu Toản ăn cơm rồi, chiều tôi lại phải vào quân y viện. Thế này, khoảng 4-5 giờ tôi lại thăm cô có được không? Vâng, thế thì em mời anh lại ăn cơm chiều ở đằng em. Đào nó gửi bọc gì vậy cô Tuyến? Hình như cái áo len nó đang cho anh và vài thứ gì nữa. Em chưa kịp gửi bưu điện lại thành ra may. Đang nóng chảy mỡ mà cô ấy đã lo áo len. Tuyến cười, bắt tay Lương rồi nhanh nhẹn trở vào phòng. Tiếng chuông lắc gọi họp tiếp. Lương ngồi ở hàng ghế trên cùng. Anh quay đầu về phía sau định tìm xem Tuyến ngồi đâu. Nhưng phòng đông quá. Khi tan buổi họp, Lương để ý tìm nhưng cũng không thấy Tuyến đâu. Buổi trưa ấy báo động luôn hai trận. Hà Nội quen lắm rồi. Còi kéo lên chỉ ít phút sau, trên các đường phố đã không còn người đi lại. Những người qua đường nép vào các gốc cây, ngồi sẵn trên miệng các hố tròn, hoặc vào ẩn trong những hầm nổi đốc bên hè. Lượt báo động thứ hai, Lương đang ở giữa đường đến viện quân y. Anh nhảy xuống xe đạp, đến trú dưới một gốc cây xấu và nghe súng nổ ở mạn bắc thành phố. Rồi một lúc thì thấy hai chiếc MiG bay về lượn mấy vòng trên không. Mọi người chung quanh anh ngửa cổ nhìn máy bay của ta. Một anh thanh niên đứng lẩm bẩm một mình. Đẹp quá! Lương cũng hãnh diện nhìn theo hai chiếc MiG đang xà xuống rất thấp trên các mái nhà. Anh nhắc lại thầm. Đẹp quá! Vào quân y xong, Lương lại còn phải đạp qua các phố lùng mua mấy thứ lặt vặt các bạn anh nhờ tìm hộ. Thành ra khi anh đến nhà Tuyến thì đã muộn giờ. Tuyến ở khá xa, gần cuối phố Lò Đúc, đã gần ra đầu ô. Quãng này chen lẫn giữa những nhà 2-3 tầng, ở hai bên đường thỉnh thoảng còn lại vài ngôi nhà ngói cổ có những hàng cột gỗ lim đen nhảy. Dưới bóng những cây bàng lâu đời, gốc lực lưỡng xòe rộng những tán đá xanh rợp trên cao. Đằng sau mấy xóm cũ còn đầy ao chôm, nổi lên đột ngột những khu nhà tập thể mới xây dựng, tường quét vôi hồng, với 3-4 tầng cửa sổ chạy dài. Tuyến ở trong một ngõ nhỏ quanh co, qua một cái cổng gạch, rồi một cái sân hẹp che mái tôn đã được biến thành xưởng thủ công hợp tác làm khóa. Lương thấy một căn nhà 2 tầng cũ có khá đông chủ ở. Anh bỏ xe đạp ở gầm cái cầu thang gỗ và leo lên đến một hành lang dài và hẹp. 2-3 phía đều thấy những cửa buồng đóng kín. Lương tần ngần không biết gõ cửa nào. Sau anh cứ đập khẽ vào cánh cửa đầu tiên. Có tiếng đàn bà hỏi ra với giọng sẵn. Ai đấy? Bà cho tôi hỏi thăm cô Tuyến ở buồng nào? Buồng trong cùng. Lương cười thầm. Sao Tuyến có bà hàng xóm dữ tính thế? Anh đến cánh cửa trong cùng, gõ mấy tiếng và đứng im đợi. Trong nhà có tiếng bước nhanh, cánh cửa hé mở. Anh, mời anh vào ạ. Tuyến nhanh nhảo đỡ cái xà cổ của Lương treo trên cái mắt áo cạnh một tấm gương chữ nhật nhỏ. Em vừa về, đang lo anh đến đúng giờ không thấy em ở nhà đã đi mất rồi. Còn tôi thì lại đang lo đến chậm quá. Lương bây giờ mới để ý thấy Tuyến chân dẫm đất, 2 ống tay áo cánh sắn cao, hình như cô đang dở bận việc. Không làm thế nào được kia anh ạ. Gọi là ngày nghỉ, thế mà chỉ họp suốt. Sáng đi nghe các anh nói chuyện đấy, chiều lại họp. Mắt báo động, thành ra phải họp muộn thêm. Nhưng không sao, anh ngồi chơi một tí là xong cơm thôi. Cô Tuyến để tôi đỡ một tay cho, tôi là phụ bếp loại khá đấy. Ấy chết, thôi thế anh nhặt hộ mấy mớ rau vậy. Căn buồng của Tuyến hẹp và thấp, nhưng được cái nó lại ăn thông ra một cái sân gác nhỏ riêng biệt, có cả một vòi nước. Bếp núc ở cả ngoài ấy, dưới một tấm phên che làm mái. Cái vòi nước giờ này không chảy, nhưng đã có một dải nước đầy, cạnh một bó củi. Lương ra sân, kéo cái ghế thấp, ngồi xuống bắt đầu rửa rau. Tuyến cũng ra ngồi cạnh, hí hoái đánh dẫy một con cá. Cơm không có gì đâu anh ạ. Cơm cá còn gì nữa? Được con trâu tươi, em họp về chạy ù qua chợ, đã tưởng không còn gì, may quá. Tôi về Hà Nội thấy vẫn cứ như thời bình đấy, mà phố vẫn lắm người thế. Đấy là đã sơ tán 5 lần 7 lượt, dội bớt nhiều trẻ con rồi đấy. Trước anh vào nhà này thì các cháu nó chơi khắp trong sân ngoài ngõ, gầm cầu thang, chỗ nào cũng túm 5 tụm 3, suốt ngày không lúc nào yên. Tuyến nói đúng, Hà Nội có vắng trẻ con đi thật. Từ sáng đi các nơi, Lương thấy tuy vẫn đông, nhưng có cái gì khác đi. Thì ra các phố đã vắng bóng từng đàn em nhỏ cắp sách đi ríu rít. Các vườn hoa, các bờ hồ cũng không còn những chú nhãi nghịch ngợm của Hà Nội ầm ĩ chơi đùa hoặc dắt nhau đi nghênh dưới những bóng cây. Đời sống Hà Nội bây giờ cũng lạ. Ở chỗ nhà Toản trưa nay, từ trên gác nhìn ra một vườn hoa nhỏ ở đầu phố, Lương cứ thấy lụi hụi 2 cái nón của 2 người đàn bà ngồi nhổ cỏ, rồi đi đi lại lại tưới các bồn hoa, trong khi ngay cạnh đấy một đám dân phố đang hì hục cuốc hè lên và chôn những hố cá nhân bằng bê tông dọc theo hàng cây sấu lâu đời che rợp cả mặt đường. Lương đã rửa xong mớ rau, anh ngồi nhìn ra phía trước. Cái thành phố trong nắng và bụi của buổi chiều vẫn rì rầm không ngừng 1 phút 1 giây. Cơm chín, trời vừa sẩm tối. Tuyến dọn ăn ở cái bàn con bên cửa sổ, trông ra cái sân khác. 2 má cô lúc này đỏ chót vì hơi lửa, làm cho đôi mắt càng đen. Tuyến bưng nồi cơm và xong canh riêu cá bốc hơi nghi ngút đặt cả lên bàn. Thế này cho sốt dẻo anh ạ. À, còn món này nữa chứ. Tuyến mở cái tủ con ở đầu giường, lấy ra một gói nhỏ. Đây là hạt tiêu Vĩnh Linh, anh Nhơn chu đáo lắm, lần nào ở trong ấy ra cũng có quà. Tuyến cười, đôi mắt thoáng một ánh nghịch ngợm. Chả là em cũng có chút tí công hùn vào cho anh ấy dây đào hồi trước. Tuyến ra sân rửa mặt, rửa tay, sửa lại đầu tóc. Lúc cô trở vào ngồi ở bàn trước mặt Lương, trông cô hồng hào, tươi mát như bông hoa sen. Ngoài cửa sổ đã tối hẳn, những ruộng rau muống, những ao bèo, những bãi đất nham nhở lúc này đã chìm vào bóng đêm. Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy đèn điện thắp lên mỗi lúc một nhiều. Và giữa những bãi tối của vùng ngoại ô, các dãy nhà mới xây dàn lên nền trời hàng trăm ô cửa sáng, tầng tầng lớp lớp, thẳng hàng san sát. Ở đây nhìn Hà Nội đã ra một thành phố xã hội chủ nghĩa lắm, cô Tuyến nhỉ? Vâng, ngày em mới thuê được cái buồng này, đằng sau nhà còn toàn là bãi rác. Cứ trời nắng lên là hơi rác hơi bùn bốc vào, nhức đầu nhức óc, mùa nực lại càng khổ. Thế mà bây giờ thành vườn thành nhà cả. Chỉ còn mấy xóm nhà tranh cũ, bây giờ đã sạch sẽ nhiều. Không có chiến tranh thì 2-3 năm nữa cũng thành khu phố mới hết. Đào nó ở đây có lâu không? Tuyến ngẩng lên, đôi mắt lóng lánh như nhớ lại những kỷ niệm vui cũ. Nó về ở với em từ sau dạo bà cụ anh mất. Lấy anh Nhân rồi, nó vẫn ở đây đến 1 năm nữa, cho đến hồi nó đi Kiều Sơn nhận việc ở trạm khí tượng, hai đứa mới rời nhau. Tuyến mỉm cười nhìn Lương. Đào nó quý anh thật là đặc biệt, em thấy thật ít có. Lương cũng cười. Anh nhìn quanh. Hai cô ở cái buồng này thì chật nhỉ. Chỉ vừa kê có 2 cái giường của 2 đứa thôi. Có khách cứa là cứ leo lên giường cả anh ạ. Bây giờ còn 1 mình em ở thế này cũng vừa. Được cái sân gác. Ở lâu nó thành quen rồi. Kể vợ chồng nó cứ biền biệt quanh năm như vậy cũng khổ. Chú ấy lại không có gia đình thân thuộc gì ngoài này. Cũng buồn cười. Anh em mà chưa gặp nhau lần nào, có khi nhỡ đánh nhau dở đầu rồi mới nhận nhau. Anh Nhân mong gặp anh lắm đấy. Tiếc quá, kỳ vừa rồi Đào nó định đưa chồng lên tìm anh, nhưng anh Nhân họp xong lại phải tức tả trở vào trong Vĩnh Linh ngay. Đôi ấy cứ như đôi chim. Đào nó lo cho anh lắm đấy, mà không nói ra. Anh Nhân ở chỗ đồn biên phòng, địch nó bắn phá liên miên. Có lần nó đã đem cả B-52 ra dội bom. Tuyến ngừng lại, mắt đăm đăm. Nhưng mà đôi ấy dù ở đâu, dù thế nào, họ vẫn là gần nhau nhất. Tuyến đỏ 2 má, đứng dậy ra ngoài sân gác. Lương nhìn theo, thấy cô ngồi quay lưng lại, cúi mặt thổi lửa phù phù, như để hun một ấm nước đã đặt trên bếp từ nãy. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.